Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1115, ngươi làm sao có thể ngủ như vậy? A, Trình Thi Đồng một mặt mê mang thần sắc xoay đầu lại. Nhìn xem Cố Trường Tịch, từ khi ta học được lái xe về sau, mỗi lần ngồi người khác lái xe thời điểm, đều có một loại đem tính mệnh giao cho trên tay người khác cảm giác. Cố Trường Tịch hướng về nàng, cười cười nói, cho nên nói như vậy, ta có thể tự mình lái xe liền tự mình lái xe. Ngồi người khác xe tổng cảm thấy không an toàn. Vậy ngươi mới vừa rồi còn để cho ta tới lái. Trình Thi Đồng tổng cảm thấy vừa rồi sự tình vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Ngươi, không giống nhau. Cố Trường Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó xoay đầu lại. Một đôi mắt thâm thúy bên trong lóe ra hào quang óng ánh nhìn xem nàng nói. Chỉ có ngươi, ta nguyện ý đem ta tính mệnh toàn bộ giao phó. Ách, Trình Thi Đồng nhìn xem ánh mắt hắn. Trong nháy mắt đó, ánh mắt hắn phảng phất là tinh quang thôi sán vô biên vũ trụ đồng dạng. Có một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Nàng vội vàng thu hồi bản thân ánh mắt, có chút cười xấu hổ một lần, cúi đầu nhỏ giọng nói. Không dám nhận, không dám nhận. Cố Trường Tịch mỉm cười, quay đầu đi, tiếp tục ánh mắt chuyên chú lái xe, đem Trình Thi Đồng đưa về nàng chỗ ở. Cố Trường Tịch nhìn xem nàng bóng lưng biến mất ở trong hành lang về sau, lúc này mới quay đầu rời đi. Một tuần này cuối tuần, là cái ngày nắng, một buổi sáng sớm, minh mị ánh nắng ngay tại xanh thẳm trên bầu trời tản ra tia sáng chói mắt. Trình Thi Đồng tại gian phòng của mình trong kia mở lớn ngủ trên giường chính hương thời điểm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, duỗi ra một cái tay đến trên tủ đầu giường sờ lên, rốt cục mò tới điện thoại di động của mình. Sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp đè xuống nút trả lời. Uy, nàng trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng ngủ gật, hướng về điện thoại bên kia nói. Đồng đồng, Cố Trường Tịch trầm thấp êm tai thanh âm tại trong loa vang lên. Nên rời giường, ta tại nhà ngươi lầu dưới. Ngươi lại nhà ta lầu dưới làm gì a? Trình Thi Đồng chăn mền che mắt, tùy tiện trở mình, tiếp tục mơ mơ màng màng hỏi. Không phải đã hẹn hôm nay cùng đi ra leo núi sao? Cố Trường Tịch có chút buồn cười hướng lấy nàng hỏi. A, tựa như là. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, sau đó nhớ tới tựa hồ quả thật có chuyện như vậy về sau, thuận miệng nói, vậy ngươi lên đây đi, ta mở cửa cho ngươi. Tại 1902. Tốt, Cố Trường Tịch mới vừa lên tiếng, điện thoại bên kia liền đã trực tiếp cúp. Hắn có chút buồn cười mà lắc đầu, thu hồi điện thoại, mở ra chân dài hướng về lầu trọ đại sảnh đi tới. Trên thang máy đi đến 19 lâu, Cố Trường Tịch vừa mới đi ra thang máy, liền thấy 1902 mở cửa một đường nhỏ. Hắn đi tới cửa trước, đưa tay kéo ra cửa chính, sau đó chần chờ một chút, đi vào, vào cửa huyền quan chỗ trống rỗng. Cố Trường Tịch tại trong tủ giày tìm một vòng cũng không nhìn thấy kiểu nam dép lê, đành phải trực tiếp thoát giày, chân trần đi vào. Trong phòng khách im ắng, một người đều không có, chỉ có cửa phòng ngủ nửa đậy. Cố Trường Tịch đầy mắt nghi ngờ đi đến cửa phòng ngủ, khe khẽ gõ một cái cửa thấp giọng nói. Đồng đồng. Ân. Từ trong cửa truyền ra một cái uể oải thanh âm. Cố Trường Tịch trần chờ một chút, đưa tay đẩy cửa phòng ngủ ra. Bên trong một vùng tăm tối, chỉ có màn cửa trong khe hở để lộ ra một sợi yếu ớt ánh nắng. Ánh mắt hắn tại thích ứng cái này một vùng tăm tối về sau, cuối cùng là nhìn thấy trên giường tựa hồ nằm một người hình vật thể. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.